Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 thỉnh kêu ta kịch bản vương. Canh 4, Vinh Tuyển Dịch nhìn nào đó ra hỏa phát tới tin tức. Thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau trong mắt hắc quang kích động. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn chính mình nửa người dưới đứng thẳng đồi núi tự hỏi nhân sinh. Vinh Tuyển Dịch đơn giản đưa điện thoại di động ném ở một bên. Hồi nàng, chủ động thấu đi lên bị liêu. Không trở về nàng, giống như lại khống chế không được chính mình. Thiếu niên còn lại là đã phát kia đoạn lời nói về sau liên tiếp nổi lên một chiếc điện thoại. Thiếu niên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, hơi hơi nhướng mày, đen nhánh con ngươi hiện lên nghi hoặc, Ngô Đống lúc này cho nàng gọi điện thoại làm cái gì? Thư Trừng đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy di động đối diện Ngô Đống sang sảng thanh âm. Tôn lão gia hòa, ngươi xem qua hôm nay Du Long tạp chí xã tạp chí không? Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Xem ra Ngô Đống đây là đánh sai điện thoại, ta cùng ngươi nói, phòng bút 10 năm lục trúc thư sinh ra võ hiệp tiểu thuyết sách mới. Thế nào, ngươi xem không có xem a? Rốt cuộc đẹp hay không đẹp a? Thư Trừng nghe đối diện Ngô Đống càng ngày càng kích động thanh âm. Nhịn không được khụ hai tiếng, nhắc nhở nói, khụ khụ, Ngô ca, ngươi giống như đánh sai điện thoại. Ngô Đống sửng sốt một chút. Nhìn nhìn di động biểu hiện, ghi chú là kịch bản vương tiểu gia hỏa. Thư Trừng ngơ ngác nhìn bị cắt đứt di động, lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, quả nhiên Phó Hạo đại ca nói không sai. Ngô Đống tuy rằng thể lực hào, nhưng là này chỉ số thông minh thật sự không thể khen tặng a. Thư Trừng nhớ tới vừa mới Ngô Đống ở trong điện thoại nhắc tới võ hiệp tiểu thuyết. Đen nhánh con người u ám. Ngón trỏ bụng ở trên bàn có một chút không một chút gõ mặt bàn. Võ hiệp tiểu thuyết, nàng tùy ý mặc một cái quần áo, mang lên chìa khóa, tìm người đem nàng mang đi cách gần nhất tạp chí xã. Lão bản, ta muốn tam phân Du Long tạp chí. Hảo hảo hảo, lập tức ha, lão bản, ta cũng muốn tam phân Du Long tạp chí. Nghe nói phong bút 10 năm lục trúc thư sinh khai sách mới. Ta liền lập tức tới mua, ha ha ha, ha ha ha, hảo xào, ta cũng là, năm đó thích nhất chính là lục trúc thư sinh, đáng tiếc lục trúc đại thần phong bút về sau ta liền không có thấy cái gì đẹp võ hiệp tiểu thuyết. May mắn lục trúc đại thần đã trở lại, lão bản, ta muốn hai phân Du Long tạp chí, từ từ ha, ta cũng muốn, lão bản, ta muốn thập phần Du Long tạp chí. Ngoặc kép, thiếu niên nhìn thoáng qua tạp chí xã xếp hàng mua thư người. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chỉ chốc lát, hệ thống đại nhân trong lòng thầm nghĩ. Còn không phải là phơi hắc sao? Bảo bảo không sợ, hoa nửa ngày thời gian, Thư Trừng cuối cùng vẫn là không có mua được thư. Bất quá cuối cùng vẫn là hắn soát mặt mới từ cửa hàng trưởng nơi nào bắt được một phần tạp chí. Thư Trừng ngón tay thon dài mở ra Du Long tạp chí. Nàng nheo nheo mắt, lục trúc thư sinh, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút thế giới này võ hiệp tiểu thuyết là cái dạng gì. Thư Trừng tìm được rồi trong truyền thuyết lục trúc thư sinh võ hiệp tiểu thuyết. Lẳng lặng đứng ở góc nhìn lên, chẳng qua nhìn trong chốc lát nàng liền nhíu mày, thời gian này võ hiệp đại sư cũng chỉ có như vậy trình độ sao? Không khỏi quá thất tiêu chuẩn đi. Lời nói ngoài lề, về chương trước Thư Trừng nam thần hỏi vấn đề. Có tiểu khả ái trả lời nói đều có thể. Cũng có tiểu khả ái nói liếm ăn vị kia. Cũng có nói cắn ăn vị kia. Còn có người nói là hàm chứa ăn. Ta chỉ có thể nói là mang theo kết hôn nhẫn vị kia. Bất quá, ta thực thích các người ý nghĩ. Hết chương.